Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, đậu đậu dày 1-4. Mộ Dung Vũ Xuyên phái cô Phán Phán đi làm một chuyện rất đơn giản. Thế nhưng là cô Phán Phán trọn vẹn dùng hơn 1 giờ mới trở về. Mộ Dung Vũ Xuyên chờ đến thực sự không kiên nhẫn, nói, ta cho ngươi đi tìm Đồng Văn Ngữ. Ngươi không phải về Hà Tây thôn đi. Ngươi biết cái gì? Cố Phán Phán nói. Gia hỏa này thật là khó đối phó. Chết sống không cho ta tới gần hắn. Giống như hắn cảm thấy được ta muốn làm gì rồi. Vậy ngươi đến cùng lấy tới không có à? Đó còn cần phải nói sao? Có chuyện gì có thể làm khó được ta? Cố Phán Phán trên mặt gân ra tiếu văn. Nắm tay một đám. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn lên. Hoắt, lòng bàn tay mà một lấy mái tóc, người đây thật là hướng xuống hao, hao, tiếng địa phương, hoa, ta nói hắn làm sao không cho ngươi tới gần, ngươi lại không nói thanh ngươi đến cùng cần gì dạng, miễn cho ngươi bắt bẻ, cái này đi xuống, chính ngươi chọn đi, cô Phán Phán nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Mộ Dung Vũ Xuyên từ chúng tuyển 2 cây thô, tráng điểm. Cùng từ mục nát, trên thịt phát hiện tóc phân biệt đặt ở 3 cái trở mảnh kính bên trên. Đầu tiên phân biệt lấy ra một đoạn rửa sạch, thoát son, nghiền nát, tiến hành ABO nhóm máu thí nghiệm, biểu hiện kết quả cùng là B hình. Tiếp theo, hắn lại cắt xong chân lông tiến hành DNA đo tử. Làm lấy, trên mặt của hắn chậm rãi hiện ra tươi cười. Cuối cùng bắt lại ngươi. Hắc hắc, chấm chấm, 18:01, đi qua một ngày thẩm vấn Đồng Văn Ngữ sức cùng lực kiệt ngồi tại câu lưu thất trên ghế dài. Lưng tựa tường không nhúc nhích, cách hàng rào sắt áp lấy mấy người mặc lưu bên trong. Lưu manh nhỏ du côn, cười cười nói, một vài bước chẳng hề để ý ra lại tướng, xem ra cũng không nhiều lắm sự tình, mấy người kia nhàn nhàm chán. Bắt đầu suy nghĩ Đồng Văn Ngữ. Này, đại huynh đệ, mọc ra cóc miệng gõ gõ hàng rào chào hỏi. Phạm cái gì vậy tiến đến? Đồng Văn Ngữ quyền tác không nghe thấy. Dài con ba đầu nói. Vừa rồi cái kia dáng dấp rất thủy linh tiểu nữ cảnh tại sao phải nắm chặt ngươi tóc a? Chọc đầu ra vẻ thông minh giải thích. Còn phải hỏi, không nhận tội, cha tấn bi cung cấp chứ sao? Nói bậy, hiện tại là văn minh chấp pháp. Cóc miệng chen vào nói. Đúng thế, nhiều văn minh, không có đánh cũng không có mắng. Liền nắm chặt tóc, không nhận liền nắm chặt đến cho rằng dừng. Đồng Văn Ngữ nhắm mắt lại. Hắn bây giờ căn bản không có rảnh phản ứng 3 cái kia ngu ích. Tại nội tâm của hắn vẫn luôn lo lắng bất an. Vừa rồi kia nữ cảnh sát tại sao muốn nắm chặt đầu hắn phát? Chỉ sợ không phải dơ mài đơn giản như vậy đi. 10 năm ngục bên trong sinh hoạt để hắn quá quen thuộc cảnh sát. Những cái kia thích tra tấn bi cung cấp vừa vặn đều là chút đầu óc ngu si ra hỏa. Hắn đến là ngóng trông lần này có thể bị dùng hình. Tốt nhất ở trên người lưu chút vết sẹo. Hắn liền có thể tùy tiện nói bậy một trận. Đợi đến hồ sơ hiện lên cho pháp viện thời điểm hắn lại hết thảy lật đổ trước đó lý do thoái thác. Xưng mình là bị khuất, đánh thành chiêu. Dạng này hắn liền có thể triệt để nắm giữ chủ động. Song lần này nhìn không quá may mắn. Thẩm vấn hắn cảnh sát ngoại trừ dùng chứng cứ cùng hắn rằng co bên ngoài không có làm bất cứ chuyện gì. Về sau, đem hắn ném ở đây chẳng quan tâm. Từ hôm qua cho tới bây giờ không ai tới tìm hắn. Mà ngay mới vừa rồi, lại không hiểu thấu chạy tới một người túm hắn vài cọng tóc lại đi. Hắn lúc này mới bắt đầu chân chính có một chút khủng hoảng. Đúng lúc này, câu lưu bên ngoài cửa lớn bỗng nhiên lại vang lên. Đồng Văn Ngữ tâm một chút liền rút lại. Hắn nhịn không được mở to mắt, trông thấy 2 người nam cảnh sát nhân dân đi đến trước hàng rào. Bên trong một cái hô, Đồng Văn Ngữ, ra một chút, Đổng Văn Ngữ nuốt nuốt nước miếng một cái, ra vẻ trấn định từ dài trên ghế đứng dậy, đi theo cảnh sát nhân dân đi vào phòng thẩm vấn. Bên trong một cái cảnh sát nhân dân mở cửa, đem hắn thúc đẩy trong phòng. Phụ trách thẩm vấn hắn vẫn là ngày hôm qua hai vị cảnh sát. Hắn hướng bọn họ lão luyện cười cười. Đã trễ như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi hôm nay đều nghỉ ngơi nữa nha. Sao ngươi mệt mỏi là nên? La Viêm Lân còn lấy mỉm cười, sau đó cầm lấy trên bàn một phần kê cận vật chứng túi nhựa văn kiện lay động một chút. Đổng Văn Ngữ cũng không thấy rõ là cái gì. La Viêm Lân nói, chúng ta buổi sáng vừa mới đi xong duyên thịt chế phẩm gia công nhà máy cùng Phúc Thuận sủi cào quán, hai địa phương này ngươi hẳn là có ấn tượng đi. Không đợi Đổng Văn Ngữ trả lời, La Viêm Lân nói tiếp, chúng ta tại ngươi bán cho bọn hắn cùng một đám thịt heo bên trong phát hiện cùng Xuyên Đô tiệm lẩu cùng loại hư hư thực thực cơ thể người cốt nhục. Chúng ta pháp y đem những này không rõ lai lịch thịt nát thu thập lại, phục hồi như cũ ra một đầu hoàn chỉnh đùi người. Đi qua xét nghiệm, đầu này đùi người cùng tại Xuyên Đô tiệm lẩu trong phòng bếp phát hiện ngón tay là thuộc về cùng là một người. La Viêm Lân nói đến chỗ này, Đổng Văn Ngữ đầu ông ông tác hưởng, trong ánh mắt vẫn chưa từ bỏ ý định lộ ra tạc quang. Cái này còn chưa kết thúc, về sau chúng ta lại tại đầu này đùi người trên phát hiện tóc của ngươi. Đối với cái này ngươi còn có cái gì có thể giải thích sao? Đổng Văn Ngữ cắn răng, cứng cổ, mang theo sấp xỉ tại không thèm nói đạo lý giọng điệu nói. Kia, cái kia cũng không có gì thật là kỳ quái. Các ngươi không phải nói, đầu kia đùi người cùng ta bán thịt heo hỗn ở cùng một chỗ à? Khẳng định là, tóc của ta rơi tại thịt heo bên trên, về sau lại dính vào thịt người trên nha. Chứng cứ đang ở trước mắt, ngươi còn dám rảo biện. Lục Tiểu Đường vỗ bàn đứng dậy, lại bị La Viêm Lân ngăn lại. Chuyện cho tới bây giờ, La Viêm Lân ngược lại có chút đối Đổng Văn Ngữ thay đổi cách nhìn. Chết như vậy cứng rắn đến cùng, chính là không chịu nuốt cuối cùng một hơi hung thủ cũng là hiếm thấy. Hắn đối Đổng Văn Ngữ nói, vậy thì tốt, ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Liền Đổng Văn Ngữ chính mình cũng không nghĩ tới lần này nhìn như hung hiểm thẩm vấn nhanh như vậy liền kết thúc. Đường La Viêm Lân nói, tóc một nháy mắt, hắn cho là mình triệt để sắp xong rồi đâu. Không nghĩ tới ngắn ngủi vài giây đồng hồ lại có thể biến nguy thành an. Không khỏi âm thầm may mắn. Lục Tiểu Đường cũng rất là không hiểu. Áp đi Đổng Văn Ngữ, nàng liền không nhịn được chất vấn La Viêm Lân. Như thế chứng cớ quan trọng nơi tay ngươi làm sao lại tùy tiện thả hắn đi nữa nha. Ta thực tại bất biết rõ các ngươi làm tâm lý nghiên cứu chính có phải hay không ý nghĩ đều cùng người bình thường không giống. Đối với Lục Tiểu Đường nhiều lần phạm trên, La Viêm Lân ngược lại lơ đễnh. Hắn nói, dù sao hắn tại trong tay chúng ta, điểm đáng ngờ lại nhiều như vậy, khẳng định chạy không được. Từ từ sẽ đến, đừng vội đừng vội. Lục Tiểu Đường nhìn hắn nói, đừng vội, đừng vội, dáng vẻ quả thực nghĩ bóp chết hắn. Vậy cũng không thể cứ như vậy không có việc gì làm chờ xem. Không phải không có việc gì à? La Viêm Lân bỗng nhiên trở nên có mấy phần giảo hoạt. Ta nhìn ngươi vị kia tình nhân cũ hiện tại rất bận rộn khởi kinh. Chờ một chút xem đi. Tình nhân cũ, Mộ Dung Vũ Xuyên à? Ta biết hai người lúc hai người không liền ở cùng nhau sao? Không nghĩ tới La Viêm Lân bỗng nhiên nâng lên Mộ Dung Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường mặt thẹn đến cùng gan heo đồng dạng, vội vã tranh luận, nói bậy, ai cùng hắn nhân tình rồi. Hắn cũng xứng, nữ nhân nếu như đối với người khác phái miêu tả tận lực tăng thêm tân trang từ ngữ, thường thường nói rõ nàng đối cái này nam nhân rất để ý. La Viêm Lân rất chuyên nghiệp phân tích, học tâm lý thì ngon, ít đến trước mặt ta trang học vấn, Lục Tiểu Đường phát hiện La Viêm Lân quả thực so Mộ Dung Vũ Xuyên còn có thể ác. Chủ yếu hắn trang quá giống người. Ta trịnh trọng nói cho ngươi, ta cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cái mao quan hệ cũng không có có, nóng lòng làm sáng tỏ là một loại che giấu, thật quan hệ thế nào cũng không có rồi. A, biết rõ, thì ra là chia tay. Lục Tiểu Đường một cước quét ra đi lúc trong lòng cảm thấy sảng khoái hơn. Từ khi gia nhập săn cáo tổ ngày đó bắt đầu, nàng liền không phục La Viêm Lân, nhưng lại không thể không nhịn, vẫn luôn nhẫn cho tới hôm nay rốt cục lấy hạ phạm trên. Nàng mặc dù không nghĩ lấy một cước này đem La Viêm Lân từ tổ trưởng vị trí đá xuống đến, nhưng có thể đá cái ngã sấp cũng thành. Chỉ nghe choảng một tiếng vang thật lớn, La Viêm Lân mông phía dưới cái ghế đã vỡ thành hai nửa. Nhưng hắn cũng không phải Mộ Dung Vũ Xuyên, người đã người nhẹ nhàng ngồi ở trên bàn, tiêu sái lau lau thái dương mồ hôi lạnh, trong miệng nhắc tới, thiện tai, hai người bọn họ bên này con chuột động dao mà đấu tranh nội bộ. Mộ Dung Vũ Xuyên bên kia lại quả thực phạm vào khó. Hắn cào lấy tóc nói, thật không nghĩ tới, cái này đều không có chế trụ Đồng Văn Ngữ. Thật đúng là nha là cái hấp không chín nấu không nát hạng người. Vậy làm sao bây giờ? Cố Phán Phán nói, nên kiểm tra cũng đều kiểm tra qua. Nếu không ta lại đi hao lấy mái tóc tới. Đây không phải tóc sự tình. Ngươi đừng ngắt lời, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Mộ Dung Vũ Xuyên chắp tay sau lưng tại chỗ chuyển hai vòng. Đột nhiên hỏi, đôi giày kia thả chỗ nào rồi? Cái gì giày? Không phải ngươi từ Đồng Văn Ngữ trong nhà mang về một đôi nữ hài giày sao? A, cặp kia Hàn Bản đậu đậu giày a, hiện tại đã vô dụng, không biết để cho ta ném chỗ nào rồi. Ném đi, ngay từ đầu La lão sư hoài nghi là nạn nhân xuyên. Nhưng sau để chứng minh là Đồng Văn Ngữ con gái giày, cho nên liền vô dụng. Chứng minh như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nghi hoặc hỏi. Tào Thanh tự mình điều tra qua, Đồng Văn Ngữ hoàn toàn chính xác có cái con gái năm nay 20 tuổi. Ngẫu nhiên đến nhà hắn thăm hỏi hắn, một đôi giày cũng không có cái gì hiếm lạ. Kia La Viêm Lân bắt đầu vì sao lại hoài nghi đâu? Cái này à, ta nhớ được La lão sư nói, trên kệ giày đều là giày nam, chỉ có như thế một đôi giày nữ. Cảm thấy có chút lạ thường. Còn có chính là, Cố Phán Phán nghĩ nghĩ. À, đúng, hắn phát hiện đế giày trên kề cận một cây lá tùng. Còn để cho ta đến thôn bốn phía nhìn xem nơi nào có cây tùng không có. Có cây tùng sao? Đừng nói cây tùng, liền cây đều không có. Quả thực chính là một cái muối, đất phèn. Mộ Dung Vũ Xuyên uịch một chút đứng vững. Chuyện này ấy ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta? Ngươi lại không có hỏi ta. Ta làm sao biết ngươi muốn biết? Đừng nói nhảm. Ngươi nhanh đi cho ta đem đôi giày kia tìm tới. Cố Phán Phán thế là lục tung. Không sai biệt lắm đem toàn bộ phòng chứa đồ lật ra cái ngọn nguồn mà hướng lên trên. Liền thùng rác đều đá văng ra nhìn xem. Cuối cùng từ cái khác bản án vật chứng trong dương đem đôi giày kia cho tìm được. Vạn hạnh chính là đôi giày kia còn cất ở vật chứng trong túi không có bị ô nhiễm. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp nhận giày, không khỏi cảm khái, nếu là có người bị tình nghi bởi vì đôi giày này bị bắn chết, hắn biến thành quỷ cũng không biết tìm ai báo thù đi. Hắn cầm giày lật qua rơi qua đi nhìn mấy lần, đi tới bàn thí nghiệm trước, đem giày đặt ở chắp vá tốt chân bên cạnh. Cố Phán Phán tựa hồ biết rõ dụng ý của hắn. Người nghĩ so một lần đôi giày này có phải là con này hay không chân xuyên a? Ta nhìn quá sức, đó căn bản không cách nào so sánh được nha. Nàng nhìn xem con kia tán loạn ghép lại với nhau, miễn cưỡng có thể gọi chân, đồ vật lộ ra buồn nôn biểu tình. Hoàn toàn chính xác, vô luận từ hình dạng, vẫn là từ về màu sắc nhìn. Cái này hư thối, khiếp người chân to cùng cái này song màu hồng tinh tế thiếu giày nữ đều hoàn toàn không cách nào xứng đôi. Có biện pháp, Mộ Dung Vũ Xuyên trước tiên đem móng chân lấy xuống, sau đó lấy ra nồi áp suất, dùng dài cái kẹp đem bàn chân kia còn lại bộ phận từng khối kẹp tiến trong nồi. Giao cho Cố Phán Phán thêm nước chịu bên trên. Cố Phán Phán miệng nhanh liệt bên tai đài. Ác lại muốn làm loại này buồn nôn đồ vật. Còn có để cho người sống hay không a? Đừng nói nhảm nhanh đi. Vì cái gì đều khiến ta cùng ngươi làm buồn nôn việc. Ta cũng là nữ sinh. Cố Phán Phán lải nhải đi nấu nước. Sau đó tìm đến cái cùng mặt nạ phòng độc không sai biệt lắm khẩu trang đeo lên. Đợi đến nồi áp suất phát ra chói tai tiếng vang, trong phòng thí nghiệm lại một lần tràn ngập trận trận hôi thối. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng mang lên cái khẩu trang, không chút hoang mang đem canh thịt rửa qua, đem bên trong chịu còn lại to to nhỏ nhỏ màu trắng xương cốt dùng cái kẹp nhặt được loại bỏ lưới. Nhỏ giọt cho khô, lấy ra một tờ giấy trắng bày ra tại một cái khác trương trên bàn thí nghiệm. Lại để cho Cố Phán Phán tìm đến nhựa cây dính tề. Tiếp theo mới chính thức bắt đầu làm việc. Hắn trước tiên đem lớn nhất gót chân xương cùng cách xương thả trên giấy bày ngay ngắn. Thoa lên một chút chất kết dính cố định. Coi đây là tiêu chuẩn cơ bản lại dần dần dính thêm đủ thuyền xương. Xúc sắc xương, 3 khối tiết xương. Sau đó dựa theo trình tự dính thêm 5 cái dài trích xương. Đến tận đây MU bàn chân bộ phận liền hoàn thành. Cỗ thi thể này mặc dù bị tách rời đến thất linh bát lạc, chỉ còn lại có 3 ngón tay cùng một cái chân, nhưng chân xương thế mà còn tương đối hoàn chỉnh. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp theo bắt đầu tỉ mỉ hơn ghép lại xương ngón chân. 5 cái ngón chân, 14 khối xương ngón chân, ngoại trừ ngón chân cái 2 cây, còn lại ngón chân mỗi cái 3 cây, nhất nhỏ nhỏ chỉ xa tiết xương ngón chân không đến 1 cm dài. Chờ Mộ Dung Vũ Xuyên dính thêm đến cuối cùng, toàn bộ chân hình đã lập thể hiện lên ra. Người quá kinh khủng, thật tài tình, ca, đứng ở phía sau Cố Phán Phán sợ hãi thán phục. Đừng nói nhảm, đem chân trái giày đưa cho ta. Cố Phán Phán mở ra vật chứng túi. Lấy ra chân trái giày đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn đem giày đặt ở chân xương bên cạnh vừa so sánh. Lúc này mới đột hiện ra chân xương như thế tinh tế. Thế mà so giày mặt còn nhỏ 2 vòng. Làm sao nhỏ như vậy chân a? Giống tiểu hài giống như. Cố Phán Phán nói, còn muốn đem ra thịt mỡ độ dày tính đi vào đâu. Cộng lại cũng phải vượt qua 1 cm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói lấy ra bút dọc theo chân xương vòng ngoài 1 cm rộng vị trí trên giày vẽ lên một mặt. Nhìn như vậy đi lên liền so giày nhỏ không nhiều. Cố Phán Phán hưng phấn kêu lên. Không nghĩ tới thế mà thật sự là nạn nhân giày a. Trước đừng sớm như vậy có kết luận. Còn muốn tiến một bước xác thực chứng. Cân nhắc đến người bị tình nghi nhất là khó ngoan cố. Mộ Dung Vũ Xuyên lần này cũng càng thêm cẩn thận. Hắn đi đến còn lại tàn chân phía trước, lo lắng lấy còn có cái gì không có bị dùng đến. Cuối cùng, ánh mắt ném rơi vào kia 6 phiến móng chân bên trên. Những này là hắn từ thịt nhão chồng bên trong tìm tới toàn bộ. Chân xương đã bị hắn chắp vá tốt thả ở bên cạnh. Còn lại cái này vài miếng hơi mỏng móng chân lẻ loi chơi trọi tàn mát tại xương đùi phía dưới. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng cái kẹp kẹp lên một mảnh nhỏ. Giơ lên dưới ánh đèn chiếu. Màu tím, hắn lại kẹp lên một mảnh. Vẫn là màu tím, liên tiếp nhìn 6 mảnh tất cả đều là màu tím. Cùng kia 3 ngón tay bôi giống nhau sơn móng tay. Hắn nhắm mắt suy tư một lát. Bỗng nhiên không hiểu thấu đối Cố Phán Phán nói, ta nhớ được ngươi mùa hè thời điểm, cũng xuyên qua đậu đậu giày a. Đúng vậy a, Cố Phán Phán không hiểu trả lời, ta đi loại này giày đi bít tất sao? Cái này tính vấn đề gì a? Ngươi liền nói đi vẫn là không đi. có đôi khi đi có đôi khi không đi à. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời. Bỗng nhiên cầm lấy con kia đậu đậu dày. Tiện tay từ khay bên trong quơ lấy một cái kéo liền bắt đầu cắt dày. Đem Cố Phán Phán giật nảy mình. Ca, ngươi làm gì? Hắn cũng không trả lời. Dọc theo dày mặt hai bên mở hai lỗ lớn. Đem toàn bộ dày mặt đều lật qua. Hoàn toàn lộ ra vàng nhạt lớp vải lót. Đôi giày này xuyên rất sạch sẽ. Liên tuyến đầu đều không có, chỉ có ngón chân vượt thượng lưu lại dấu vết mờ mờ. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm qua một cái kính lúp cẩn thận kiểm tra. Bỗng nhiên vui vẻ nói. Tốt, tìm được, tìm tới cái gì rồi? Cố Phán Phán lại gần nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào giày mặt tới gần ngón chân địa phương. Nói, nhìn kỹ có phải là có màu tím nhạt vết tích? Đúng nha, mà chúng ta nạn nhân vừa vặn thoa màu tím sơn móng tay. Cũng chính là ta. Cái này song đậu đậu dày chẳng những phù hợp nạn nhân chân hình, mà lại nàng còn đi qua. Cái này nên nói rõ cái gì đâu? Nói rõ Đồng Văn Ngữ đang nói láo. Cố Phán Phán hưng phấn nói. Hắn không phải vẫn luôn chắc chắn đôi giày này là con gái của hắn đi sao? Hiện tại tự mâu thuẫn. Ta nhìn hắn lần này còn thế nào rảo biện. Ta lập tức nói cho La Lão Sư đi. Cố Phán Phán vừa muốn đi, lại bị Mộ Dung Vũ Xuyên ngăn cản. Đợi chút nữa, chứng cứ vô cùng xác thực. Còn chờ cái gì à? Này một ít không cần hắn, chúng ta liền có thể biết chân tướng. Cái gì à? Mộ Dung Vũ Xuyên đem hai con giày lật qua, để Cố Phán Phán nhìn xem đế giày. Nếu như đây là nạn nhân giày, phía trên này có lẽ liền có chứng cớ quan trọng. Ngẫm lại xem. Hà Tây thôn căn bản không có cây tùng, đế giày lá tùng lại là từ đâu tới? Lúc người đi học nhất định học qua Rocca định luật đi. Rocca định luật là cái gì nói? Phàm là hai cái vật thể tiếp xúc, chắc chắn sẽ sinh ra chuyển di hiện tượng. Không sai, vật chất đều là từ vô số hạt nhỏ tạo thành. Chỉ cần một người tiếp xúc qua cái gì vật thể, cái gì hoàn cảnh, chỗ tiếp xúc qua vật mặt ngoài thân thể liền sẽ cùng thân thể của hắn ở giữa phát sinh hạt nhỏ trao đổi, từ đó lưu lại một chút vết tích. Thân thể của hắn đồng thời cũng từ những này vật mặt ngoài thân thể dính vào một chút vết tích. Cho dù tận lực thanh lý qua, cũng rất khó đem những này vết tích triệt để tiêu trừ. Đầu này định luật đã thích hợp với người bị tình nghi, cũng thích hợp với nạn nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?